Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 158 phần âm đức còn lại để có thể đạt được lợi ích lớn nhất, nhất định không thể lãng phí. Chỉ tiếc bát thuốc dùng bổ dược dược liệu trong tuổi này. Tấn An cảm thấy chuyện này còn đau lòng hơn so với việc ra ngoài đường đánh rơi bạc. Kế đó, Tấn An chuyển tầm mắt sang bản bí tịch võ học đề dòng chữ Huyết Đao Kinh ngoài bìa trên mặt bàn. Huyết Đao Kinh không phải đao pháp cao minh gì, cố lắm thì đứng ở hạng 3 trong hàng đao pháp cấp thấp, nhưng cũng đừng xem thường võ học hạng 3. Trong võ lâm giang hồ, cho dù là học võ hạng 3 cũng đều được giấu trong tàng kinh các của các danh môn đại phái. Người bình thường nếu không có cơ duyên thì cả đời cũng chẳng tiếp xúc nổi. Nếu quả thật có thể luyện ra thành tựu thì cũng đủ để làm bộ đầu ở huyện Xương rồi. Kể cả ba đại bộ đầu ở huyện Xương thì cũng chỉ học võ hạng 3 mà thôi. Huyết Đao Kinh chú trọng đến phương thức chiến đấu, bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn, không giỏi về sức bền và tiêu hao thể lực. Nó phối hợp với tâm pháp của bản thân thì có thể luyện ra một cỗ xích huyết kình trong cơ thể, tổng cộng có 6 tầng. Lúc đánh nhau với người khác, xích huyết kình bám vào đao chiêu, thường có thể đánh đối thủ một cách bất ngờ, khiến cho máu me của đối thủ sục sôi, không cầm nổi vũ khí nóng rực, từ đó để lộ sơ hở mà bị chém đầu. Công lực càng thâm hậu, xích huyết kình luyện ra trong cơ thể càng nhiều. Dĩ nhiên, xích huyết kình càng nóng, sát khí càng sắc bén. Bí tịch võ học Huyết Đao Kinh này chính là quyển Trương Linh Vân đã nhắc tới, thứ mà nàng lục soát được khi đánh chết tên hái hoa đạo tặc. Sau khi hai người cùng trở lại nhà trọ, Trương Linh Vân bèn lấy bản bí tịch võ học ra đưa cho Tấn An. Tấn An tìm hiểu xong Huyết Đao Kinh thì cầm thanh đao gỗ đồ chơi mà Trương Linh Vân bảo hắn mua trên đường về nhà trọ, sau đó đi ra mảnh sân trước nhà. Tiên sư, cái đồ trẻ nít này nhìn cay cả mắt, hệt như trò chơi gia đình, chẳng giống người đang học kỹ thuật giết người máu lạnh gì cả. Võ thuật là kỹ thuật giết người, không phải để trình diễn. Lúc ấy Tấn An rất phản đối, cảm thấy Trương Linh Vân đang kỳ thị giới tính, dựa vào đâu mà nam nhân không bằng nữ nhân. Kết quả Trương Linh Vân không thèm nhiều lời, dẫn Tấn An thẳng đến chỗ thợ rèn, bảo hắn chọn một thanh đao thật sắc. Sau đó Tấn An đành thành thật mua đao đồ chơi cho trẻ nít. Khỏi nhắc đến chuyện này nữa, Tấn An cảm thấy thời gian mình thực sự không còn can đảm xuất hiện trước mặt Trương Linh Vân nữa. Hắn không sao quên được lúc hắn không vung nổi bất cứ thanh đao sắt hay kiếm sắt nào trong lò rèn. Khuôn mặt mịn màng và trắng nõn của Trương Linh Vân nhìn hắn có vẻ rất bình tĩnh và lạnh lùng. Nhưng rõ ràng khóe mắt đã hơi cong lên, thế mà vẫn còn giả bộ. Người bảo nam tử trưởng thành cầm kiếm sắt 1-2 cân còn có thể, nhưng nếu hắn vung thì chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc như con trâu già, lưng đau mất mấy ngày. Đây là còn chưa nói đến việc đao sắt nặng hơn, cần dùng lực chém nhanh hơn, mạnh hơn kiếm sắt. Mà ngoài các thanh đao bình thường còn có những loại đao nặng hơn như bối đao, trảm mã đao, cửu hoàn đao, yển nguyệt đao. Nghe nói phương thiên họa kích trong tay chiến thần Lữ Bố thời Tam Quốc nặng đến 24 cân. Khó trách một trong bốn mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành là điêu thuyền muốn lao vào trong lòng Lữ Bố. Người mới tu luyện đao pháp đều phải bắt đầu từ đao gỗ, huống chi Tấn An đến từ thời hiện đại, cơ thể yếu như con gà rù, trước mặt cổ nhân cũng chỉ xứng đáng chơi đao gỗ. Tổ sư nó chứ, tổn thương tự trọng của đàn ông đấy. Tấn An tốn mất kha khá thời gian mới lĩnh hội xong đao phổ. Lúc này hắn đến trạch viện thì mặt trời đã từ đỉnh đầu đã dần lặn về tây, mà con sơn dương tham ăn chạy quanh trạch viện đã mệt lử nằm xuống dưới bóng trúc, lưỡi thè ra, miệng sùi bọt mép, hít hà và không thở ra nổi. Tấn An không để ý đến con dê ngốc kia, hắn đứng thẳng người không nhúc nhích, tĩnh tâm tĩnh khí, loại bỏ tạp niệm. bắt đầu hồi tưởng lại những đao chiêu biến hóa trong Huyết Đao Kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.